sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ô hoàn từ huyện Phan đến huyện Trác Lộc mất khoảng 7-8 ngày. Trong thời gian này, Nguyên Lý trước tiên đón một đội thân tín từ Bột Hải tới. Đội thân tín này có khoảng 30 người, chính là 30 vệ sĩ tinh nhuệ mà Nguyên Lý đã mang đến Lạc Dương từ trước. Họ đều có vẻ kiên định, làn da lộ ra ngoài bị cháy nắng và bỏng rộp, nhưng vẫn kiên trì không nghỉ ngơi mà nhanh chóng đến, giao 300 cân muối tinh khiết được tinh chế vội vàng cho Nguyên Lý. Người dẫn đầu là vệ sĩ Mạch Nghiêm Dịch, đã lâu không gặp Nguyên Lý, anh ta ôm quyền nói, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Nguyên Lý khi đến U Châu đã mang theo 300 bộ khúc. Những bộ khúc này đều là những nhân tài xuất sắc được hắn đào tạo bằng lý thuyết quân sự hiện đại. Nguyên Lý đã dạy họ biết chữ, kiến thức nông nghiệp cơ bản và y học. Mỗi người trong số họ đều rất biết ơn Nguyên Lý. Tuyệt đối trung thành, Nguyên Lý đỡ lấy Mạnh vệ sĩ, vui mừng nói, các ngươi đã vất vả rồi. Hắn lập tức ra lệnh mang cơm và rượu cho Mạnh vệ sĩ và những người khác. Mời thầy thuốc đến xem xét vết cháy nắng, sắp xếp đá trong phòng họ để hạ nhiệt. Mọi việc đều được an bài chu đáo. Sau khi các thân tín đã ổn định và nghỉ ngơi, Nguyên Lý cho người gọi Sở Hạ Triều và Dương Trung Phát đến. Hai người này đang ở cùng nhau. Khi nghe Nguyên Lý gọi, họ nhìn nhau đầy mong đợi rồi đến ngay. Vừa vào, Dương Trung Phát đã tò mò hỏi, Ngốc công tử, ngài lại có thứ tốt gì nữa à? Vừa bước vào cửa, Dương Trung Phát đã thấy trên bàn trước mặt Nguyên Lý có một bao tải căng phồng. Miệng bao tải đã bị xé mở, lộ ra thứ trắng như tuyết. Dương Trung Phát ngạc nhiên nói, ngài xay đá thành bột à, nhưng nhìn kỹ lại, không giống bột đá. Sở Hạ Triều bước tới, đứng bên bàn nhìn một lúc, đột nhiên giơ tay nhón một ít đưa lên mũi ngửi, không ngửi thấy mùi gì, hắn liền cho vào miệng. Ngay lập tức, Sở Hạ Triều sững người, kinh ngạc hiện lên trên mặt hắn. Hắn không thể tin nổi nhìn xuống túi đồ. Dương Trung Phát càng thêm tò mò, vội vàng bước tới, đây là gì vậy, tướng quân? Nói xong, Dương Trung Phát cũng không thể chờ đợi mà nhón một ít để nếm thử. Vị mặn rõ ràng lan tỏa trong miệng, tan chảy ngay lập tức mà không hề có vị đắng. Dương Trung Phát trợn mắt, quay mạnh về phía Nguyên Lý. Trời ơi, đây là... Ông ta xúc động đến nỗi râu cũng rung lên, vội vàng hạ giọng, đây là muối, trên đời này có loại muối trắng như tuyết thế này sao? Sở Hạ Triều cũng nhìn Nguyên Lý với ánh mắt rực sáng, bị hai đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm. Nguyên Lý không kéo dài thêm, dứt khoát gật đầu xác nhận, đúng, đây là muối. Yết hầu Sở Hạ Triều giật giật, rất tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào muối tinh, đột nhiên mỉm cười. Dương Trung Phát hít sâu một hơi, hồi lâu không nói nên lời. Khi phản ứng lại, niềm vui sướng tràn ngập, ông ta cười to, đập mạnh lên bàn, mặt đỏ bừng như say rượu, lại nhón một ngón tay muối bỏ vào miệng. Vị mặn làm mặt ông ta nhăn lại, nhưng mắt càng sáng rực. Muối tốt, muối tốt, vị của muối tinh nặng hơn muối thô nhiều, lại không có chút đắng nào. Ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc đã từng ăn loại muối này. Nguyên Lý đưa một tách trà cho ông ta. Dương đại nhân, xúc miệng đi. Dương Trung Phát vội xua tay. Không xúc, không xúc. Nguyên công tử, ngài để ta thưởng thức thêm vị muối này, ta không nỡ xúc miệng. Sở Hạ Triều đang cẩn thận quan sát một chút muối trong tay. Những hạt muối này mịn màng, trắng tinh, không có một chút tạp chất, và hạt nào cũng rõ ràng, giống như những hạt gạo thu nhỏ. Muối không chỉ là một loại vật tư sinh hoạt, mà còn là vật tư chiến lược cực kỳ quan trọng, có thể sánh ngang với sắt, thậm chí còn quan trọng hơn cả sắt. Muốn binh sĩ mạnh mẽ, muối là không thể thiếu. Sở Hạ Triều cũng rất chú trọng đến việc kiểm soát các hồ muối trong U Châu. Hắn tự nhận đã thấy hiểu biết rộng, vì có địa vị cao, những thứ tốt cũng đã thấy không ít, nhưng loại muối này, hắn thực sự chưa từng thấy qua. Dương Trung Phát nói không sai, loại muối này, ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc đã từng ăn. Sư huynh, Sở Hạ Triều chậm rãi nói, miệng cười mỉm, loại muối này còn bao nhiêu? Là muối hồ, muối giếng hay muối biển? Lấy từ đâu? Ngừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn Nguyên Lý, kiên quyết nói, nếu không nằm trong U Châu, thì cũng phải cướp về. Nguyên Lý lần lượt trả lời, vì thời gian ngắn, hiện chỉ có khoảng 300 cân. Loại muối này là do ta sai người đến bờ Nam Bột Hải Tinh chế ra. Dùng phương pháp mới, nên vị và hình dạng khác với muối thô trước đây. Bờ Nam Bột Hải vốn thuộc đất phong của tướng quân. Đương nhiên không cần phải cướp, bờ Nam Bột Hải có nguồn tài nguyên nước mặn nông dồi dào. Cộng thêm địa thế bằng phẳng, ánh sáng mặt trời phong phú, lượng bốc hơi hàng ngày rất lớn, có thể coi là nơi lý tưởng để chế muối. Sở Hạ Triều có chút kinh ngạc, hóa ra là muối biển. Nguyên Lý cười tươi, theo ý tướng quân và Dương Đại Nhân, giá trị của muối biển này thế nào? Chắc chắn là hàng hóa cứng. Dương Trung Phát lập tức trả lời, một khi bán ra, nhất định sẽ khiến vạn dân phát cuồng. Chỉ là, ông ta do dự hỏi, loại muối trắng này có đắt lắm không? Ở Bắc Chu, giá muối gấp 1.5 đến 2 lần giá lương thực. Giá này còn áp dụng cho thời bình ở nội địa, ở các khu vực xa xôi hoặc vùng dân tộc thiểu số tập trung. Như U Châu, Lương Châu, giá muối có thể gấp 5 lần giá lương thực. Dân chúng thường không mua nổi muối, ăn nhạt, dẫn đến cơ thể yếu ớt. Mà một khi gặp chiến loạn, giá muối có thể tăng vọt đến 8 đến 10 lần giá lương thực. Dương Trung Phát rất sợ muối của Nguyên Lý sẽ bán đắt hơn. Nhưng Nguyên Lý nói, nếu muốn bán, giá muối này phải ngang với giá ngũ cốc. Dương Trung Phát ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc, Nguyên Lý cười, Dương Đại Nhân, kiếm tiền từ dân chúng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu kiếm, thì kiếm tiền của người ngoại man. Mắt hắn lóe lên lạnh lùng. Muối này trong thời gian ngắn sẽ không bán cho dân chúng. Đợi sau khi thu được đủ vàng bạc châu báu và gia súc từ tay người ngoại man với giá cao, rồi mới mở bán muối tinh với giá thấp ở U Châu. Sở Hạ Triều ngay lập tức hiểu ra. Ngươi muốn nói, bán muối này cho Đạt Đan và bọn Ô Hoàn, lấy lại chiến lợi phẩm từ huyện Phan và huyện Hạ Lạc. Đúng mà không đúng, Nguyên Lý nhướng mày, đột nhiên mỉm cười, hơi tinh quái, cất tiếng gọi, Lưu tiên sinh, làm ơn lấy chút muối thô đến đây. Khi Lưu Kỵ Tân mang muối thô đến, Nguyên Lý trực tiếp pha trộn muối tinh và muối thô theo tỷ lệ 1:1:5. Tạo ra một loại muối hạng 2 tốt hơn nhiều so với muối thô. Nguyên Lý hài lòng gật đầu, lau tay sạch sẽ, loại muối này đã tốt hơn nhiều so với muối trên thị trường. Người Ô Hoàn thiếu muối, lại vừa cướp được một lượng lớn vàng bạc châu báu, dĩ nhiên là trở nên giàu có. Dương Đại Nhân, ngài nói xem nếu ta đặt loại muối này trước mặt họ, họ có mua không? Tất nhiên là mua. Dương Trung Phát cười lớn, mắt sáng rực, người Ô Hoàn thích khoe khoang, Đạt Đan lại dễ kiêu ngạo, mặc dù bán muối tốt thế này cho họ ta thấy không cam tâm. Nhưng nghĩ đến việc lừa được một món từ họ, ta thấy vui lắm rồi. Nguyên công tử, chuyện này cứ giao cho tướng quân và ta. Nguyên Lý nói, vậy thì phiền hai vị, chỉ là ngoài việc đổi lấy vàng bạc châu báu từ tay họ, tốt nhất là đổi thêm gia súc như bò, cừu, ngựa và cả bạch mễ, chúng bị họ bắt làm nô lệ. Dương Trung Phát có chút không hiểu. Bò cừu thì có thể, nhưng người Ô Hoàn thà bán ngựa cho thương nhân chứ không bán cho chúng ta. Còn nữa, Ngốc công tử, tại sao phải đổi lại bạch mễ chúng? Bạch mễ chúng dù có tội, cũng là dân Trung Nguyên. sao có thể để người ngoại man làm nô lệ? Nguyên Lý lạnh lùng, Dương đại nhân, chuyện này nhờ ngài lo liệu, muối tinh và muối thô trộn lẫn cũng có đến 6 thạch. Có thể đổi được bao nhiêu từ tay người ô hoàn, phải chờ đến tiệc rượu vài ngày nữa. Dương Trung Phát không khỏi cung kính đáp ứng. Sau đó, họ bắt đầu bàn bạc cách lừa người ô hoàn. Bàn bạc xong, Dương Trung Phát và Sở Hạ Chiều rời đi. Trên đường về, Dương Trung Phát cảm thán xong về sự thần kỳ của muối tinh. Đột nhiên cười hì hì, có chút khoe khoang nói. Tướng quân, ngài có thấy Nguyên công tử có vẻ thân thiện với ta hơn ngài không? Sở Hạ Chiều bóp chặt khớp ngón tay, không kiềm chế được phát ra tiếng. Giác, cười nhạt nhìn Dương Trung Phát. Vậy sao? Dương Trung Phát không để ý, tiếp tục khoe khoang. Ngài thấy đấy, vừa nãy nói chuyện, Nguyên công tử một câu lại một câu. Dương đại nhân, còn rót nước cho ta uống. Còn ngài, Nguyên công tử chỉ gọi ngài một lần, nói với ngài hai câu thôi. Tướng quân à, không phải ta nói, Nguyên công tử nhìn qua không thân thiết với ngài lắm. Sở Hạ Chiều hừ một tiếng. Dương Trung Phát, ngươi nói nhiều thật. Dương Trung Phát mới nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Sở Hạ Chiều, lập tức dùng mình, cười gượng nói, tướng quân, thuộc hạ nói bừa, không thể coi là thật. Ngài và Nguyên công tử là quan hệ chính đáng, ta chỉ là người ngoài, sao có thể so sánh với địa vị của ngài trong lòng Nguyên công tử. Sở Hạ Chiều nghe vậy, sắc mặt không tốt hơn, sự châm chọc càng nồng, mắt không còn chút ý cười. Hắn cũng nhận thấy sự quá khách sáo của Nguyên Lý đối với mình. Nói lạnh nhạt thì không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là công tư phân minh, không quá thân mật cũng không xa cách, thái độ rất mực vừa phải. Sở Hạ Chiều mím chặt môi. Đây thực ra là mối quan hệ đúng mực của bất kỳ gia đình nào giữa em chồng và chị dâu. Có nhà nào mà em chồng và chị dâu lại thân thiết đến mức quá mức thân mật. Dương Trung Phát lén nhìn Sở Hạ Chiều một cái rồi lại một cái. Luôn cảm thấy Sở Hạ Chiều lúc này có chút đáng sợ, như đang ở bờ vực của cơn thịnh nộ, khiến ông có chút sợ hãi. Ông ta cũng không dám lên tiếng. Hai người cứ thế đi xa dần. Buổi tối, Mạnh Vệ Sĩ và những người khác tỉnh dậy. Nguyên Lý dẫn họ đi đến huyện Trác Lộc để tắm suối, rồi nói cười vui vẻ cùng nhau trở về. Trên đường về, họ gặp Sở Hạ Chiều. Nguyên Lý gật đầu chào hỏi Sở Hạ Chiều rồi đi lướt qua. Đến tối, khi Nguyên Lý chuẩn bị đi ngủ, Sở Hạ Chiều lại đến, đứng ngoài lều hỏi về bộ quần áo mà trước đó Sở Hạ Chiều để lại. Nguyên Lý ngạc nhiên ngồi dậy, lục lọi một lúc lâu mới tìm ra được chiếc áo đơn màu sẫm phía sau bị rách nhiều vết, rồi mang ra ngoài lều. Gió đêm thổi qua mang theo hơi nóng. Nguyên Lý cười gượng, ta tưởng tướng quân không cần bộ áo này nữa, nên vẫn chưa sai người khâu lại. Sở Hạ Chiều nhận lấy áo. Không sao, Nguyên Lý khách sáo đợi hắn rời đi. Nhưng Sở Hạ Chiều vẫn đứng yên. Ánh trăng bị mây che khuất, tóc Nguyên Lý bị gió thổi tung, dưới ánh lửa trông như những sợi vàng bay múa. Sự đối đầu kéo dài khiến không khí trở nên kỳ lạ. Cuối cùng Nguyên Lý đành phải chủ động ho một tiếng, hỏi, tướng quân, ngài còn việc gì nữa không? Sở Hạ Chiều khẽ cười, hôm nay tâm trạng của ngươi có vẻ rất tốt. Nguyên Lý không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng hắn không muốn tiếp tục lúng túng với Sở Hạ Chiều nữa, nên lắc đầu, ngụ ý, không tốt lắm, không có hứng nói chuyện. Ồ, Sở Hạ Chiều lạnh lùng nói, ta vừa thấy ngươi cười nói vui vẻ với thân tín, tưởng ngươi tâm trạng rất tốt chứ. Nguyên Lý, Sở Hạ Chiều lại nói, họ là thân tín của ngươi, là người mang muối đến cho ngươi. Nguyên Lý gật đầu. Sở Hạ Chiều cười hai tiếng, không tồi. Nguyên Lý nhếch mép, không hiểu hắn muốn gì, luôn cảm thấy người đàn ông này đang nói móc. Tướng quân, nếu ngài không còn gì để nói, ta đi ngủ đây. Sở Hạ Triều vừa định nói, Nguyên Lý đã ngáp một cái thật to, quay người vén rèm vẫy tay chào, đôi mắt cười cong, tướng quân, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Sở Hạ Triều cắn chặt hàm, đứng một mình một lúc, đột nhiên cười khẩy, ngươi muốn gặp ta ngày mai, ta đã đồng ý chưa? Sáng hôm sau, Sở Hạ Triều dậy từ sớm, sau khi luyện tập đẫm mồ hôi thì tắm rửa. Suốt cả ngày, hắn không ở trong lều, luôn bận rộn huấn luyện binh lính, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, nhưng đến tận khi trăng lên cao, vẫn không thấy bóng dáng Nguyên Lý như đã nói. Ngày mai gặp, hai ngày sau, Ô Hoàn đại nhân đạt đan của thượng quận dẫn 1 vạn kỵ binh đến huyện Trác Lộc. Trong huyện Trác Lộc đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu chờ đợi hắn. Tối hôm đó đống lửa được thắp lên, rượu thịt từng đĩa được mang lên. Sở Hạ Triều ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái là Nguyên Lý và vài tướng lĩnh trong quân đội như Dương Trung Phát. Khi đạt đan đến, quan sát một vòng tiệc rượu, liền thoải mái dẫn theo thân tín của mình ngồi xuống dãy bàn thấp bên phải. Vừa ngồi xuống, đạt đan đặt đao kiếm bên cạnh bàn, cười to, tiếng cười làm người ta nhức óc. Ha ha ha, wow, lâu rồi không gặp đại tướng quân. Cách biệt nhiều năm, đại tướng quân vẫn phong độ như xưa, khí thế hùng dũng. Nguyên Lý ngồi chéo đối diện đạt đan, dưới ánh lửa, hắn quan sát đạt đan. Đạt đan trông khoảng 40-50 tuổi, dáng người vạm vỡ, ông ta và thuộc hạ đều ăn mặc như người Hồ. Dung mạo bình thường, đầy mặt là thịt, giọng nói to và chói tai, chắc chắn là một kẻ thích gây hấn. Sở Hạ Triều cũng cười, giơ tay rót cho mình một chén rượu. Nâng chén về phía đạt đan, ngón tay đeo bao da đen mân mê chén rượu. Ta vẫn như xưa, nhưng người đạt đan đã già đi không ít. Nói xong, hắn uống cạn chén rượu. Sắc mặt đạt đan thoáng chốc khó coi, nhưng nhanh chóng hồi phục. Đầy ác ý nói, ta đương nhiên không sánh bằng tướng quân. Không biết đôi tay của tướng quân đã hồi phục chưa? Đã lâu như vậy. Vết bỏng của tướng quân chắc không còn đau nữa chứ. Nếu là trước đây, đạt đan dù tự mãn đến đâu cũng không dám khiêu khích Sở Hạ Triều. Nhưng hiện tại người Ô Hoàn là thần dân của Bắc Chu triều đình, lại là công thần dẹp loạn, đạt đan tự tin có công, đối mặt với Sở Hạ Triều cũng có phần kiêu ngạo, đã quên hết nỗi sợ trước đây đối với Sở Hạ Triều. Bên trái các tướng lĩnh sắc mặt đỏ bừng, Dương Trung Phát đập mạnh bàn, giận dữ quát, được lắm đạt đan, ngươi dám vô lễ với tướng quân như vậy, ta xem hôm nay các ngươi không muốn rời khỏi huyện Trác Lộc rồi. Nói xong, cả dãy tướng lĩnh đột ngột đứng dậy, xoẹt, một tiếng đồng loạt, rút một nửa thanh đao khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, đe dọa người Ô Hoàn đối diện. Tất cả binh sĩ xung quanh thấy vậy, cũng đồng loạt rút vũ khí, nhìn chằm chằm người Ô Hoàn. Sở Hạ Triều không ngăn cản, vẫn ung dung rót rượu cho mình. Sắc mặt đạt đan lúc xanh lúc đỏ. Theo lý mà nói, hắn có 1 vạn kỵ binh ở bên ngoài. Sở Hạ Triều không dám giết hắn tại đây. Nhưng lúc này, bên cạnh hắn chỉ có 10 mấy thuộc hạ. Nếu những tướng lĩnh này thực sự tức giận chém giết hắn, thuộc hạ bên cạnh hắn căn bản không đủ sức phản kháng. Sở Hạ Triều là người khiến hắn không thể đoán trước. Đạt đan đã già, sợ chết, không dám đánh cược với khả năng 1 phần vạn này. Đạt đan ấm ức đứng dậy, ôm quyền cúi đầu với Sở Hạ Triều. Ta nói lỡ lời, mong tướng quân thứ lỗi. Sở Hạ Triều từ bên hông rút ra một con dao găm, ném thẳng xuống đất trước mặt đạt đan, lạnh lùng nói, đã biết nói sai, thì hãy cắt ngón tay xin lỗi ta. Đạt đan giận dữ nói, Sở Hạ Triều, ngươi đừng có quá đáng. Sở Hạ Triều đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt đạt đan, từ trên cao nhìn xuống, đạt đan vốn đã rất cường tráng. Nhưng Sở Hạ Triều còn cao hơn hắn một cái đầu, vì đạt đan không thể giữ thẳng lưng. Trong sự đối lập này, vị anh hùng ô hoàn ngày nào mới chợt nhận ra mình đã già cỗi. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Hạ Chiêu mặt không biểu cảm, sự sợ hãi và nhút nhát gần như đã bị lãng quên lại từ từ trỗi dậy trong lòng hắn. Đạt đan, ánh lửa chiếu lên gương mặt Sở Hạ Chiêu, bóng tối lấp lánh trên mặt hắn. Đột nhiên hắn cười, cúi người xuống, giọng lạnh lẽo, còn nhớ chuyện ta suýt chém đứt đầu của chủ tướng ô hoàn. Cốt lực xích không, cơ thịt trên mặt Đạt đan giật mạnh. 5 năm trước, vào năm kiến nguyên thứ 34, Sở Hạ Chiêu dẫn 10 vạn bộ binh tấn công ô hoàn. Từ đó ô hoàn di chuyển vào U Châu, nghe lệnh của triều đình Bắc Chu. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt. Sở Hạ Chiêu gần như đã dùng chiến thuật tự tổn thất 800 để hạ gục 1.000 quân địch. Nhưng trận chiến đó không thể không đánh. Trận chiến đó thảm khốc vô cùng. Kỵ binh của Sở Hạ Chiêu quá ít. Quân đội Bắc Giang ban đầu có 18 vạn, chỉ còn lại 13 vạn. Hàng trăm thuộc hạ đã tử trận, mà chủ tướng ô hoàn, cốt lực xích, đại bàng dũng mãnh của người ô hoàn, gần như đã bị Sở Hạ Chiêu chém đứt đầu trong cơn cuồng nộ. Cốt lực xích cuối cùng đã thoát chết, nhưng cũng bị mất một cánh tay. Cuối cùng, Đạt đan cúi đầu khuất phục, cúi người nhặt con dao trên đất, tay run rẩy rút vỏ dao ra, cắn răng định chặt ngón tay mình. Một thuộc hạ bên cạnh lo lắng nói, đại nhân không thể. Sở Hạ Chiêu lạnh lùng nhìn. Đúng lúc này, Dương Trung Phát lại đứng ra, giọng hòa hoãn, khoan đã. Khuôn mặt hung ác của ông ta đột nhiên trở nên dịu dàng, cúi người nói với Sở Hạ Chiêu, tướng quân, hãy bỏ qua đi, thức ăn đã dọn lên, đừng để máu tanh làm mất hứng thưởng thức thịt của chúng ta. Đạt đan dừng tay, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Sở Hạ Chiêu, hy vọng Sở Hạ Chiêu sẽ tha thứ. Sở Hạ Chiêu từ từ đứng thẳng người, quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống và nói, vậy thì thôi, Đạt đan, ngồi xuống đi, tự phạt 3 chén là xong. Đạt đan vội vàng ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, gió nóng thổi qua, lúc này hắn mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cách chương